85. Mai Văn Trung, 81 tuổi. Xài cho người khác, ông như một ông hoàng rộng rãi, xài cho riêng mình, ông như một người keo kiệt. Đó là ông Mai Văn Trung, sinh năm 1923, nguyên quán, ngã 7, Phụng Hiệp, Cần Thơ. Thân phụ là cụ ông Mai Văn Dậy, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Quyến. Ông là con thứ 6 trong gia đình, có 7 anh em. Năm 1940, lúc 17 tuổi, ông có cùng thân phụ đến làng Nhân Nghĩa, Sà No, quy y Tam Bảo, chính thức trở thành cư sĩ tại gia. Mỗi tháng ăn chay 4 ngày và sớm chiều lễ bái sám nguyện. Năm 33 tuổi, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Năm, sinh được 8 trai 3 gái, định cư tại ấp Bình Nghĩa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Gia đình ông sinh sống bằng nghề làm ruộng và buôn bán cây lá. Bản tính ông chân thật, cần kiệm, siêng năng, lại hiếu thuận từ hòa. Năm 1979, ông phát tâm trường chay. Lúc này ông 56 tuổi. Một đêm khuya nọ, ông tâm sự với vợ rằng: "Bà ơi, giờ thì thôi, làm cho gia đình vợ con hoài, còn ông bà cha mẹ ai lo? Tôi giao hết cho bà để tôi đi tu." Bà vui vẻ đáp: "Tưởng đâu ông giận hờn vợ con, ông đi tu thì tôi không chịu. Còn cái này ông nói ông đi tu để ông cứu vớt ông bà tổ tông. Thì thôi, ông đi thì đi, tôi nhận nuôi mấy đứa." Kể từ dạo ấy, ông rời khỏi gia đình, đến tá túc tình thất của các huynh đệ hoặc chùa am, chuyên tâm tham gia các công tác từ thiện và nỗ lực tu học, chăm chỉ hành trì pháp môn tịnh độ cho đến ngày về với Phật. Ông thường đi xin gạch để trùng tu các chùa, đình hoặc phòng thuốc nam. Công trình lớn nhất là chùa Bửu Hòa và đền thờ Nguyễn Trung Trực. Ngoài ra thì lạc quyên tiền để giúp cho người nghèo có, người già đang lâm cơn bệnh tật và những sản phụ không đủ phương tiện khám bệnh và điều trị thuốc thang, và các gia đình gạo cơm eo hẹp. Cách làm việc của ông đâu ra đó, có sổ chi thu ghi rõ số mục, ngày tháng hẳn hoi. Ông thường kết hợp với chính quyền địa phương để đi quyên góp, hoặc chính quyền địa phương ký giấy xác nhận, rồi ông đi đến từng nhà để kêu gọi mọi người tùy hỷ đóng góp. Nhưng đâu phải làm việc tốt lành là được tất cả mọi người ai ai cũng tin tưởng và vui vẻ ủng hộ cả đâu. Thường thì ông phải đón nhận biết bao lời lẽ dèm pha soi bói, thậm chí mắng chửi tận mặt. Vốn là một phàm phu, một chúng sanh đang tu tập, chứ không phải là Phật hay Bồ Tát, tâm hồn hoàn toàn thanh tịnh trắng phao như lông cò, nên đôi khi ông nghe xong hai dòng lệ bất giác tuôn chảy ngậm ngùi. Điều đáng để cho chúng ta kính phục là khó khổ cách mấy, ông vẫn giữ vững lập trường của mình, không thối chí nản lòng, chùng chân lùi bước, như lời răn nhắc của cổ đức: muốn tươi sắc ngọc sắc ngà, đừng buồn những lúc người ta giũa mài. Càng nhiều thử thách đáng cay, càng thêm sáng tỏ tương lai tu hành. Xưa nay những vị đạo thành, vị nào cũng gặp muôn nghìn gian lao. Nghiệp lâu nay chất ngất cao, không đợi đục phá thì nào nó tan. Tu hành thì phải kiên gan, thân dù sao cũng Phật đàn cứ đi. Đi cho đến cõi liên kỳ, để hoàn toàn được thoát ly hồng trần. Ông cũng thường tâm sự với các em cháu rằng: hãy xem những nghịch cảnh trái duyên là quà tặng trong cuộc sống mà thế gian đã trao tặng cho chúng ta. Chúng ta đừng nên nhận mà ráng cố gắng niệm Phật mới có thể cất bước về Tây Phương Cực Lạc được. Nếu cứ mãi bận bịu với những dây mơ rễ má đó thì chuyện giảng sanh vẫn là chuyện xa vời. Những năm cuối đời, ông chuyên đi hộ niệm và làm khung hình Tam Bảo, hình Cửu Huyền và hình Tổ Thầy, hầu tạo điều kiện cho mọi người có phương tiện thờ phượng lễ bái. Về phần sinh hoạt riêng cá nhân, ông rất là kiềm ước, từ ăn, mặc cho tới dùng xài đều đơn giản đến mức hết nổi không thể tưởng tượng. Như đôi khi đến bữa ăn, nước tương ông cho nước vào kho sền sệt là có thể dùng với cơm qua ngày. Vậy mà sức khỏe của ông khó có ai sánh cùng. Khi ông ốm đau, chỉ uống thuốc đan, chưa hề tốn tiền mua thuốc tây hay thuốc bắc. Người bạn đồng hành dạy nắng dầm mưa, cùng chúng làm công tác từ thiện với ông là chiếc xe đạp Trung Quốc cũ kỹ nặng ít. Nhiều lần đang chạy thì rớt cái này, rớt cái nọ ra ngoài. Nhưng ông vẫn kiên nhẫn bước xuống, lượm lên, gắn nó vô, rồi cọc cạch chạy tiếp. Khi tệ quá không còn chạy được nữa, ông mới đem đến nhờ thợ sửa chữa. Con cháu của ông cho ông tiền dư sức để mua xe rim sắm cúp, thế mà ông vẫn không thay chiếc xe đạp cà tàng nặng ịch này. Có lần cô Năm Phụng đề nghị: "Bác Sáu ơi, con cháu cho tiền, sao bác không mua chiếc xe đạp nhẹ để chạy?" Ông trả lời: "Thôi, để tiền làm từ thiện." Ông có hai túi tiền, một là tiền riêng do con cháu cho ông, một là do quyên góp. Thường khi đi giao mấy chục cái khung hình, lỡ tay bất cẩn ngã xe bể kiến thì dùng tiền nhà đắp vô. Từ cái Dầu ông xuống Kinh Sáng Cây Dương, Kinh Sáng Vịnh Tre, từ chùa Từ Quang để giao tặng cho bà con đồng đạo cũng bằng chiếc xe đạp cà tàng đó. Giữa đường mệt thì ông dừng lại nghỉ, khát thì vào nhà người ta xin nước lu để uống. Ông chưa hề ghé quán hay mua bất cứ thứ gì để ăn uống trên đường cả. Xài cho người, ông như một ông hoàng, xài cho mình, ông như một người keo kiệt. Có lần ông cùng cô Năm Phụng đi đến nhà đồng đạo để trang trí ngôi tam bảo. Trời trưa, nhà lợp thiết, nắng nóng như đổ lửa, nó muốn điên chứ chẳng phải nóng vừa. Mồ hôi lã chả ướt cả áo quần, kẻ cưa, người đục, cổ cháy khô mà không một lời đòi hỏi. Tự động ra khạp, lấy ca, bút nước uống. Tranh thủ xong ra về. Trong túi có tiền nhiều lắm mà đâu có ghé tiệm, để đi riết về nấu cơm luộc rau. Khi đang dùng bữa, ông nói: "Như vậy mới đúng theo lời Phật dạy, ăn cần ở kiệm đặng mà lo tu, chứ đừng có ăn xài sung sướng quá, mình quên đi cái đạo, rồi trưởng dưỡng xác thịt thì bỏ tu phế đạo." Thỉnh thoảng quanh vùng để ông cư trú có nhu cầu hộ niệm, ông rất nhiệt tình hỗ trợ các em cháu. Thường ca 12 giờ hoặc 1 giờ khuya đến 4-5 giờ sáng là ca của ông. Ông ngồi kiết già niệm cao thanh suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn tỉnh bơ. Không biết năng lượng ấy ông đã lấy từ đâu. Ông thường dặn dò đi dặn dò lại với các em cháu: "Mình muốn về Phật thì phải tin sâu, nguyện thiết, hành thâm. Mỗi ngày ít nhất phải 3 thời lễ niệm, mỗi thời ngồi ít nhất là 1 giờ đồng hồ. Nếu khỏe thì nhiều hơn. Thành tâm lại Phật, niệm Phật mới về cõi Phật được. Còn làm phước chỉ là hưởng phước hữu lậu thế gian mà thôi. Hưởng thì có ngày cũng hết. Dù vua chúa sang trọng gì rồi cũng phải chết. Chỉ có thành tâm chí tâm niệm Phật mới mong được về cõi Phật. Chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc." Đến cuối tháng 7 năm 2007, ông bị sốt, uống thuốc nam hoài mà không bớt. Nên nách bên trái của ông có nổi một mục bằng đầu ngón tay. Mấy năm nay ông đang tu ở nơi tỉnh thất của cô Ba Xuyến và cô Năm Phụng tại cầu chữ S trên nhà ông một đổi. Hay tin ông bệnh, con cháu đến thăm, tình nghi bèn đưa ông đi bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật. Nằm viện hơn một tuần thì về nhà an dưỡng. Chẳng bao lâu thì nơi bả vai trái của ông nổi lên liên tiếp 4 mục lớn bằng cái bánh canh, không đỏ, không đau nhức gì hết. Ngày 12 tháng 9 năm 2007, cô Đâm Phụng ghé thăm. Ông tâm sự: "Thôi, cuộc đời này chắc bác phải ra đi. Hai cháu ráng tranh thủ hộ niệm cho bác. Bữa nào bác sai mấy đứa lên kêu hai cháu xuống hộ niệm cho bác. Hai cháu niệm 3 ngày thì bác sẽ ra đi, cho nó rồi đi." Cô nhẹ nhàng thưa: "Bác ơi, năm nay bác đã 80 mấy tuổi rồi. Con đường về xứ Phật mình đã chuẩn bị thì mình về đi. Bác đừng có lo gì nữa hết. Ở ngoài chúng cháu lo cho bác, gia đình lo cho bác. Bác yên tâm niệm Phật, bác phải phát nguyện với Đức Từ Phụ A Di Đà, con là Mai Văn Trung, 81 tuổi, nhờ ơn Đức Phật gia hộ cho cái ngày ra đi về xứ Phật của con được nhẹ nhàng thân thể, để con tĩnh tâm niệm Phật. Sáng ngày 14, ông cho gia đình biết là hôm nay ông theo Phật, nên sai con ra chùa Bửu Hòa lấy áo tràng cùng khăn đóng cho ông, đồng thời cũng bảo các con kiếm bông, kiếm hoa để dâng lên bàn Phật, cho mời các vị bạn đạo đến niệm Phật cho mình. Bà vợ nghe ông nói như vậy, bèn vội vàng đi ra chợ mua một lồng chim phóng sanh về để hồi hướng cho ông. Xong trở về thuật lại cho ông nghe. Ông liền nói: "Bà ra chợ mua cá đi." Bà lót tót cầm thùng quầy ra chợ lần nữa. Mấy ngày trước, Đệ Gương ở chùa Bửu Hòa có ghé thăm ông, vì năm 2002 ông đã ở chùa Bửu Hòa hơn 2 năm tu chung với Đệ Gương. Đệ Gương thương kính ông lắm. Đệ có hỏi: "Ông Sáu à, ông đau như vậy mà ông biết ngày chết của ông không?" Ông bình thản đáp: "Biết chứ sao không mày. Ngày 14 tao chết, mày kêu đồng đạo đến hộ niệm cho tao." Vì vậy khi về chùa, Đệ đã thuật lại cho cô chính dân hay. Nên sáng ngày 14, cô đã cùng Đệ Gương tới nhà ông. Đến nơi khi chào hỏi, ông mừng lắm. Ông nắm tay cô và nói: "Chính mới qua hả?" "Dạ, con qua đây hộ niệm đưa bác về Tây Phương." Rồi cô Chính hướng dẫn Đệ Gương cùng các con của ông quét dọn gian phòng và dời giường ông nằm ra giữa phòng để ngồi hai bên trợ niệm, đồng thời chưng bông hoa trên bàn Phật. Mọi việc xong xuôi, cô cất tiếng niệm vang dội. Đệ Gương không chuyên hộ niệm, âm thanh quá nhỏ nên cô mới điện thoại mời hai vợ chồng út quen cũng là trưởng đoàn hộ niệm. Khi hai vị lên tới, ông vô cùng mừng rỡ nắm tay út quen và nói: "Út ơi, út với Chính ráng đưa tôi về Tây Phương nghe." "Dạ, chú Sáu cứ an tâm." Rồi chú út xoay qua nói nhỏ với cô Chính: "Sao mà thấy ổng tỉnh bơ vậy Chính?" "Ừ, tỉnh thì tỉnh, mà đi thì đi." Thế rồi mọi người đồng niệm cao thanh, ông cũng niệm Phật theo. Được hơn nửa tiếng đồng hồ, con gái út của ông mới điện thoại cho người chị thứ 9: "Sao mà ba mình còn sống, ổng mạnh, ổng nói chuyện tỉnh bơ, còn ngồi còn đi, mà mấy bà kéo ổng ra hộ niệm chị ơi." Cô chị không bằng lòng, la lên: "Trời ơi, đuổi mấy bà ra đi, làm gì, ba còn sống mà hộ niệm cho chết vậy?" Những người nhà lân cận cũng lên tiếng: "Chàng ơi bác Sáu còn nói chuyện leo lẻo chết chóc gì, mà làm ôm sòm bác nhã vậy?" Chú Sơn con ông sợ mọi người buồn, liền lên tiếng: "Chính ơi, Chính tụng kinh đi Chính." "Chàng ơi, ổng kêu niệm Phật mà mày kêu tụng kinh." "Chính ơi, Chính đừng có buồn, em con nó sợ ba con chết, nó nhắn tin về, nó không cho hộ niệm." Ông nắm tay cô Chính, tha thiết nói: "Chính dân, Chính niệm đi Chính dân." Thấy ông tha thiết quá, mọi người tiếp tục niệm thêm. Hơn nửa giờ sau, có tin nhắn về không cho hộ niệm. Mọi người ra ngoài đứng sớ rớ, tâm ý còn đang lưỡng lự, tiến thối đều khó khăn. Khi trở vô thì ông bảo: "Niệm nữa đi Chính dân." Thế là tiếp tục niệm thêm một lát nữa, rồi cũng tin nhắn không cho hộ niệm. Lúc vợ ông đem cá thả xong xuôi về đến nhà thì phái đoàn của cô Chính dân đã âm thầm rút quân, không dám cho ông hay. Khoảng 12 giờ rưỡi, cô Ba Xuyến và cô Đâm Phụng xuống tới. Ông đang hối thúc các con lo đặt bàn kiếm bình bông để lên. Trong khi đó, đã có đầy đủ rồi, nhưng vì con ông sợ ông chết nên đã cất giấu. Cô Năm lại gần bên cạnh nói với ông rằng: "Bác Sáu ơi, bình bông là giả, gia đình cũng là giả, bàn Phật cũng là giả luôn. Bây giờ bác phải nhất tâm niệm Phật, tâm ý hiệp nhất, hướng về Đức Từ Phụ A Di Đà. Nhờ Đức Từ Phụ A Di Đà phóng quang nhiếp thọ. Bây giờ không còn lo nghĩ ra bên ngoài và nói chuyện bên ngoài nữa nghe bác Sáu. Con niệm bác niệm." Nói xong, cô và cô Ba Xuyến cùng niệm lớn lên, ông cũng niệm theo. Đến một giờ, cô ông khóc, ông nói: "Sao ông lo niệm Phật mà khóc?" Cô Năm xen vào: "Thôi bác ơi, tâm ý hiệp nhất, Phật A Di Đà mới tiếp độ. Nếu mà tâm bác còn động ra bên ngoài thì không về Phật được nghe bác. Con niệm bác niệm." Từ đó trở đi, ông không còn phân tâm nữa. Đến khoảng 2:30 chiều, âm thanh niệm Phật của ông nhỏ dần và dứt hẳn. Môi vẫn còn cử động niệm Phật theo mọi người. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ chiều thì mỗi ông ngừng lại, đôi mắt từ từ khép kín, nhẹ nhàng rút hơi thở cuối cùng, hai tay vẫn còn chắp lại giữa ngực. Nhằm ngày 14 tháng 9 năm 2007, ông hưởng thọ 81 tuổi. Lúc ông vừa mất thì người cháu, con anh thứ hai của ông, bước đến gần dự định sửa hai tay xua cho thẳng thốn đàng hoàng. Ba hộ niệm ngăn lại và hứa rằng nếu khớp bị cứng thì sẽ có cách xử lý. Hộ niệm tiếp tục khi tàn 3 cây hương. Cô Đâm mới khấn nguyện: "Bác Sáu ơi, thần thức của bác Mai Văn Trung, nếu sống thì khôn, thác thì thiên. Khi về với Phật nơi cõi giới an lành thì bác hãy để lại cho thế gian này biết được cảnh tượng của người tu ra đi như thế nào." Cô đang nguyện chưa dứt câu thì hai bàn tay của ông đang chắp nơi ngực tự động rời ra, rơi xuống nghe một cái phịch. Ai nấy đều giật thoát cả người. Thời gian sau, cô con dâu thứ 6 của ông, tức là vợ của chú Lộc, một hôm nằm mộng thấy ông mặc áo tràng, đồ khăn đóng, để nói với cô rằng: "Con cho thằng Lộc nó hay, bà đã về Phật rồi. Mấy đứa ráng lo tu hành, ráng lo niệm Phật." Thuật theo lời Nguyễn Thị Năm, vợ của ông và đồng đạo Năm Phục.